Buổi hẹn cuối cùng. Chương 25. Ở New York, thời tiết tốt, nhưng ở đây, ở Watergate, trời lại mưa bay. Hay nói thật chính xác, trời chỉ mưa lất phất. Tư sinh của gia đình Cole như chìm đắm dưới một loại lớn bông màu xám. Đứng ở lối đi dẫn tới thềm nhà, tôi nghe thấy tiếng taxi tắt dần ở xa, rồi tôi thận trọng đi từng bước một tới ngôi nhà. Các cửa sổ ở tầng trệt vẫn còn sáng đèn, nhưng tôi không thể biết trong nhà người ta đang làm gì, vì mấy tấm rèm che kín mít. Ngoài ra, tôi có cảm giác như nghe được những tiếng nói. Vẫn tiếp tục tiến tới, tôi tự hỏi không biết các giai nhân có còn ở nhà không. Và nếu vậy thì Miriam giải thích với họ như thế nào về sự có mặt của người khách trọ. Tôi mỉm cười khi nghĩ tới cái từ đó. Đối với bài cô xinh đẹp, chắc chắn Peter còn hơn là một khách trọ. Chẳng phải gã đã giúp bà trong việc khử người chồng mà bản thân bà không dám thanh toán. Và rồi mặc dù là một tên giết người, Peter vẫn là một thằng địch. Tôi dừng lại sau một bụi cây và nhìn thẳng trước mặt. Chùm hẹp tia sáng chiếu qua khe hở của các tấm rèm soi rõ một phần lối đi và bãi cỏ. Tôi phải hết sức thận trọng, chỉ cần một người nào đưa mắt nhìn ra ngoài là hư sự hết. Vì tôi muốn dành cho những nhân vật chính một sự bất ngờ hoàn toàn việc tôi đến đây. Như thế tôi phải đi vòng ngôi nhà theo những lối tối tăm nhất. Đúng lúc tôi định đi tiếp thì nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau nhà, tôi ngồi thụp xuống sau bụi cây. Những bước chân tiến gần, một vài giây sau tôi nhận ra hai bóng người phụ nữ. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, sợ làm một cây cành khô nào đó bị gãy. Hai người đi cách tôi chưa đầy 2 mét và một người nói. Đây là lần đầu tiên chủ nhà đồng ý để chúng ta ra về buổi tối mà không có xếp đặt trước. Không phải tôi phàn nàn về chuyện này đâu, nhưng mà có thấy quá nhiều chuyện kỳ lạ kể từ khi người em chồng đến ở đây. Thằng cha đó có bộ mặt độc ác, dễ sợ, và hắn chẳng có chút gì giống cái ông bác sĩ tội nghiệp đó. Người đi cùng rũ ra cười. Ha, em chồng hả? Đó chỉ là lời con mẹ nói mà thôi, nếu chị muốn biết quan điểm của riêng tôi. Những tiếng nói cuối cùng của câu nói mất hút trong bóng tối. Tôi chờ cho cánh cổng sắt trông ra phố đóng lại, rồi mới tới hàng hiên nhỏ. Tôi dừng bước và nghe ngóng. Tại một nơi nào đó ở xa xa, một con chó sủa ầm ĩ. Ngay gần ngôi nhà, một chiếc xe hơi phóng khá nhanh. Mưa bắt đầu nặng hạt, những giọt nước đập trên mái hiên. Bên trong ngôi nhà thật yên tĩnh và lặng lẽ. Thời tiết này làm tôi nhớ lại lần tôi gặp Helen Cole cũng vào buổi tối. Hôm đó trời cũng mưa. Bao nhiêu biến cố xảy ra kể từ đó, bao nhiêu con người đã bị chết. Và tôi còn ngại danh sách những kẻ tử vong còn kéo dài. Tôi nhón chân bước tới cửa và bắt đầu quay tay nắm. Rồi tôi đẩy nhẹ nhàng cánh cửa trong lòng chờ đợi tiếng kêu ken két. Nhưng các bản lề được tra dầu và tôi chui vào hang cọp, không gây ra sự chú ý của loài thú dữ. Sau khi cửa khép lại, tôi đưa mắt nhìn quanh. Tôi đang đứng trong bếp và phân biệt rõ hình thù bồn rửa bát, lò nấu ăn và chiếc tủ lạnh. Một chiếc bàn đặt ngay ở chính giữa nhà bếp, Trước mặt tôi có một cái cửa nữa. Tôi mở ra và cố nín thở. Nó thông với một hành lang và ở cuối hành lang có đèn, ánh đèn chiếu xuống đất. Ngay cùng một lúc tôi nghe thấy tiếng người thì thầm, rồi nhanh chóng bị khỏa lấp bởi một chuỗi cười lanh lảnh. Miriam đang đú đỡn với người khách trọ. Mắt vẫn chăm chú nhìn ánh đèn, tôi bắt đầu tiến tới, ngón tay trỏ đặt vào cò súng. Đúng lúc tôi còn cách cái cửa một mét hay một mét rưỡi, một giọng nói đàn ông nổi lên, nghe rất rõ. Chúng ta không cần cái đèn này, hay là em sợ bóng tối? Tôi nhận ra tiếng Peter. Miriam đáp lại bằng một chuỗi cười lanh lảnh và nói với giọng vui vẻ hồn nhiên. Thế chúng ta ăn nói làm sao nếu có người đến thăm? Nhưng anh có lý. Ánh đèn tắt ngay và tôi chỉ còn nhìn thấy dưới cánh cửa một ánh sáng màu hồng, chắc là từ một cây đèn bàn nhỏ chiếu ra. Tôi phải tiến ba bước nữa mới tới sát cửa và bắt thêm một phút để đặt bàn tay trái lên quả đấm cửa. Họng tôi khô khốc và cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt là tung hô hết mọi việc để về nhà làm một giấc ngủ cho khỏe. Tôi quay tay nắm từng milimét một. Ở đây, các bản lề cũng được tra dầu, tôi có thể đẩy cánh cửa mà không sợ nó kêu. Tầm nhìn của tôi được mở rộng dần dần. Bất thình lình, Miriam thở dài rồi nói với giọng uể oải. Ôi Peter, Peter, tại sao ta không thể lợi dụng đôi chút mà cuộc đời đã dâng tặng chúng ta? Tim tôi như ngừng đập và tôi tưởng như mình sống lại trong một cơn ác mộng. Agnes cũng đã dùng bấy nhiêu lời lẽ đó sau khi cô báo cho tôi biết không thể lấy tôi. Bước chân mạnh dạn, tôi đi qua ngưỡng cửa phòng khách. Buổi hẹn cuối cùng, chương 26. Tôi đã lật, không phải ngọn đèn bàn chiếu sáng căn phòng mà là cây đèn có cái treo màu hồng đặt trên tấm thảm. Xa hơn một chút là cái chàng thì Miriam nằm dài trên đó, một phần thân thể được che khuất bởi Peter đang cúi xuống người bà và gã quay lưng lại phía tôi. Đôi nam nữ không nghe thấy tôi bước vào, nhưng họ đoán ra sự có mặt của tôi, hay ít ra sự có mặt của người thứ ba. Họ không phải mất thời gian lâu la gì mới có thể biết được điều đó, nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi, tôi có cảm giác như bức tranh toàn cảnh đã in đậm trong mắt tôi. Tôi có thể nhận rõ những chi tiết nhỏ nhất của hình vẽ trên các tấm rèm cũng như trên tấm thảm. Trong lò sưởi có ánh lửa bập bùng và bất chợt những tia lửa bùng lên từ một khúc củi rồi lại rơi xuống với những tiếng nổ lách tách. Peter hơi quay đầu lại. Miriam đặt tay lên miệng như muốn chặn một tiếng kêu. Cả hai cứ sững người trong vài giây, rồi thằng đực nhảy nhòm trên đôi chân. Gã đã rời chiếc veston và nó đang treo ở lưng chiếc ghế bành cách chàng kể khoảng 3 hay 4 mét. Tôi ra lệnh, dừng lại! Bàn tay tôi lăm lăm khẩu 38, ngón tay để sẵn trên cò súng. Peter đứng phắt lại, cả thân hình hơi vươn ra phía trước, hai cánh tay lên gân như một võ sĩ chuẩn bị nhảy sổ vào đối thủ. Khuôn mặt gã, tôi chỉ nhìn thấy đường viền bao quanh, nhưng đôi mắt long lanh như hai hòn than hồng. Tôi giơ tay khép cửa nhưng mắt vẫn không rời gã và tôi đứng dựa lưng vào cánh cửa. rồi dùng tay trái tôi sờ soạng cái ngắt điện trên tường có hai cái và tôi bật luôn cả hai. Ánh đèn chói gắt chan hòa khắp căn phòng. Peter lảo đảo toàn thân và có lúc tôi tưởng gã định nhào lên người tôi mà quên hẳn khẩu súng của tôi. Tôi bước lên hai hay ba bước và bất chợt thằng đực có vẻ bớt căng thẳng. Tôi hất đầu chỉ cho gã chiếc ghế bành ở gần chàng kỵ và ra lệnh. Ngồi xuống đấy và không được nhúc nhích. Đôi mắt giận dữ khó tả lóe lên trong đôi mắt gã. Ngồi xuống, tôi nhắc lại. Mày nên nhớ là tao sẽ bắn trước rồi mới cho mày biết sau. Gã đi ngang người bước lại gần chiếc ghế bành và ngồi xuống. Đôi mắt gã không rời tôi. Tôi xoay người lại đến đứng ở chân trường kỷ. Từ vị trí này tôi có thể canh chừng cả hai người. Miriam không dám cựa quậy. Vẻ nhợt nhạt như người chết trôi phủ trên khuôn mặt nhăn nhúm của bà ta giống như một cái mặt nạ xấu xí. Bất chợt, tôi tưởng như nhìn thấy hình ảnh của bà 20 năm sau. Miriam mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen trong suốt, đang mở rộng ra làm lộ đôi giò lên tới quá đầu gối. Một chiếc giày vải nằm lăn lóc ở dưới đất, son đỏ nghe nhét ở miệng, ở cổ và cả bờ vai nữa. Tôi chăm chú nhìn Miriam hồi lâu nhưng vẫn luôn theo dõi Peter, lúc này đã biến thành một bức tượng bằng muối. Chắc Miriam đoán được ý nghĩ của tôi vì bà chợt đỏ mặt và sửa lại quần áo che trên người. Tôi nói với giọng giễu cợt. Thật khổ tâm khi buộc phải phá thối một cuộc gặp gỡ thân mật như thế này, nhưng không phải lúc nào người ta cũng có thể chọn lựa được thời điểm đến thăm. Miriam liếm môi và từ từ ngồi dậy, bất chợt bà hỏi với giọng khàn khàn. Ông định làm gì? Rồi bà lần lượt nhìn tôi và Peter. Thằng đàn ông chỉ dán mắt vào khẩu súng 38 của tôi. Tôi đoán khẩu súng của gã để ở trong veston. Tôi băn khoăn không biết người lái taxi có theo đúng lời dặn của tôi trong thư không. Tôi dặn anh chở David tới nhà ga trung tâm rồi gọi điện thoại cho ông biện lý báo cho ông biết tôi ở đâu. Không biết thời gian trôi bao lâu và rồi kể từ lúc tôi rời anh ta, không biết cứu viện có đến sớm không? Tôi hất đầu về phía Peter và nói với Miriam. Anh bồ nhí của bà sẽ cùng tôi đến nha cảnh sát. Thật tiếc cho bà vì mối tình đẹp đẽ như vậy mà lại bị chấm dứt nhanh chóng và bất ngờ đến thế. Peter chề đôi môi. Gã có vẻ như một con chuột bị sa bẫy. Gã làu bàu nói, tao sẽ gặp mày ở địa ngục. Miriam rùng mình. Thế còn tôi? Tôi nói với giọng khinh miệt. Còn bà không có chuyện gì phải lo sợ cả. Người ta chỉ có thể kết tội bà là bà đã chứa chấp kẻ gian. Đúng là kẻ gian đó đã ám sát chồng bà. Tôi giả bộ suy nghĩ. Theo tôi thì bà chỉ bị kết án từ 3 đến 5 năm khổ sai. Xinh đẹp như bà thì quan tòa chỉ kêu án với mức tối thiểu thôi. Nhất là nếu bà có ý kiến phô bộ đùi cho ông ta rửa mắt ngay trước khi ông ta đọc bản án. Và bồi thẩm đoàn tất sẽ mùi lòng khi được biết bà mặc đồ đại tang đúng vào lúc tên tội phạm độc ác giở trò quyến rũ bà. Miriam nín thở. Tôi không được biết hắn đã giết Cole. Tôi không đủ khả năng cấm không cho hắn ở đây. Bà không dám nhìn Peter. Hắn bắt ép tôi. Hắn buộc tôi phải tiếp đãi và cho tạm trú ở đây. Hắn dọa sẽ giết tôi nếu tôi từ chối. Peter nhìn bà với cặp mắt hoài nghi, trên gương mặt gã đã hiện lên một từ chết. Bất chợt, gã giống lên, đồ nhà thổ, đồ đĩ, đồ con điếm, đồ gái đứng đường. Gã hơi nhòm người trên ghế và cứ tiếp tục chửi với những danh từ thô tục bẩn nhất, bẩn thỉu nhất, đến mức các bà hàng tôm hàng cá cũng phải đỏ mặt. Còn bà, mặt bà sạm đi vì khiếp sợ, cuối cùng như không thể chịu nổi, bà hét lên: "Woman, làm cho hắn câm mồm đi, vì Chúa, hãy làm cho hắn câm cái mõm lại, tôi không thể chịu nổi nữa rồi." Nhưng Peter không thèm nghe, đã không còn là một con người nữa rồi, đã trở thành một tên giết người tàn bạo như tôi đã nhìn thấy trong căn phòng của Estelle Moran. Và không phải những lời chửi rủa của gã làm cho Miriam sợ hãi, mà chính là nét mặt gã. Tôi hiểu bà. Bởi vì tôi cũng vậy, tôi sẽ hết vía nếu ở địa vị bà. Bất chợt, Peter ngừng lại với một giọng bình tĩnh, nhưng vẫn chứa đựng vẻ đe dọa khủng khiếp. Gã nói thêm: "Tao sẽ đánh dấu vào người mày sao cho suốt phần đời còn lại. Không một thằng nào còn ham muốn mày. Tao sẽ rạch mặt mày khi mọi người quay đi với vẻ ghê tởm. Lúc gặp mày, lúc đó có thể mày sẽ hiểu ra." Miriam kêu lên một tiếng khe khẽ và quay về phía tôi với bộ mặt van xin. "Thôi đủ rồi," tôi nói với Peter. "Hãy chấm dứt những bài discour đi. Bây giờ mày đi theo tao." Gã từ từ quay đầu, và trước khi tôi có kịp có một cử động nào, gã đã nhào lên người Miriam. Bà hét lên và cố chống cự, nhưng gã đã ghì bà sát người gã, đẩy bà làm trước ra trước làm thành một vật cản giữa giọng súng của tôi và gã. Tôi không thể bắn được, tôi không thể liều chết cả đôi, nhưng lại không muốn giết. Tôi có thể liều giết chết cả đôi, nhưng lại không muốn giết Miriam. Bà cào cấu vật lộn, dùng hết sức lực hét toáng lên, bất chợt gã nâng bà lên, và lúc này cả hai đều ở tư thế đứng thẳng. Rồi với một động tác bất ngờ, gã đẩy mạnh bà về phía tôi. Tôi chỉ vừa vặn nhảy sang một bên. Nếu gã làm tôi bị ngã thì hết đời tôi, hết đời Miriam. Lợi dụng lúc tôi lúc túng, Peter nhào về phía kế bành, có treo chiếc áo vest xông vào lẹ như chớp. Gã thọc tay vào túi. Mặc dù mỗi động tác của gã chưa đầy một phần giây đồng hồ, nhưng tôi có cảm tưởng như mình đang xem một cuốn phim quay chậm. Miriam ngã lăn dưới chân tôi, bà không còn rên gì nữa, có thể là đã ngất. Peter đã lấy được súng ra, bộ mặt gã làm người ta liên tưởng tới một chiếc đầu lâu biết cử động. Ngay tức khắc, nếu không thì tôi không biết mình bắn lúc nào, bắn thế nào. Khẩu súng của tôi sủa lên hai tiếng và giật mạnh phía sau dội vào tai tôi, một ít khói từ nòng súng tuôn ra. Người ta có thể nói Peter như bị túm chặt bởi một bàn tay khổng lồ và đẩy gã về phía sau. Lúc này gã nằm dài ngay sát cạnh chiếc ghế bành với hai lỗ thủng to tướng ở ngực. Một kẻ khác không phải là gã thì sẽ bị chết tươi ngay, nhưng với gã, gã vẫn còn sống và trong ánh mắt đầy vẻ hận thù. Tôi thấy hai vệt đỏ loang rộng trên áo sơ mi, một khúc củi sập xuống trong lò sưởi. Sau đó là sự im lặng hoàn toàn. Miriam rên lên một tiếng yếu ớt, và trong một thoáng tôi quay đầu đi. Đầu bà chạm vào bàn chân tôi. Người phụ nữ từ từ hồi tỉnh. Một tiếng động nhẹ làm tôi giật nảy người. Peter cố dùng tàn lực nâng khẩu súng. Tôi nhìn thấy mồ hôi đọng trên trán gã và sự cố gắng để gã duỗi thẳng cánh tay. Nhưng thật quá sức, quá khó khăn. Gã biết mình sắp chết nhưng vẫn cố thử thắng lần cuối cùng. Bất chợt Tôi nhận ra bàn tay tôi vẫn còn khẩu súng 38 đang phun khói và cảm thấy khá hôi hài. Tôi còn lo gại gì với một thằng đực đang hấp hối và một mụ đàn bà bị ngất vừa mới hồi tỉnh. Rất từ từ tôi nhét súng vào túi và bước lại gần Peter. Chỉ có đôi mắt gã tỏ ra là còn sống, hai con ngươi mở lớn đăm đăm nhìn tôi không chút ngạc nhiên khi tôi quỳ xuống bên cạnh gã. Gã không biểu lộ một chút kinh ngạc khi nhận thấy tôi rút khẩu súng ra khỏi các ngón tay gã. Cái đầu hơi động đậy, rồi gã thì thầm rất nhỏ, phải chú ý lắm tôi mới nghe được lời gã nói. Phúc 70 đời cho mày đấy. Tôi lấy mù xoa bọc bàn tay rồi siết cò khẩu súng của Peter. Viên đạn bắn ra làm vỡ toang chiếc bình hoa đặt ở cuối phòng. Miriam thốt lên một tiếng rồi hơi cựa quậy. Peter còn muốn nói nhưng một dòng máu chảy trên đôi môi, một cơn đau làm co giật những thớ thịt trên mặt gã. Dầu sao mày cũng biết cô không phải tao, gã thề thà thều thào nói. Phải, tao biết. Mày không đến kịp, một kẻ khác đã đến đấy trước mày. Một nụ cười nhạo báng nho nhỏ trên khuôn mặt gã. Gã còn muốn nói gì thêm nhưng lực đã tàn. Thêm một cơn đau làm toàn thân gã rung động, và tôi nghe cái tiếng ọc ọc trong cổ họng gã. Rồi cái hàm cứng lại, một cái giật cuối cùng, và gã không còn cử động nữa. Tôi đặt lại khẩu súng vào trong lòng bàn tay gã, ngón trò để vào cò súng. Xong xuôi, tôi đứng lên. Lúc này, mưa xối xả đập vào những tấm kính ở phòng khách, và bất giác tôi cảm thấy rất lạnh. Tôi bước tới lò sưởi, hơ đôi tay, trong không khí mùi nhựa thông quyện lẫn mùi thuốc súng. Điều này nhắc nhở tôi nhớ đến cảnh sát, và khi các anh cớm đến đây, tất họ muốn xem xét khẩu súng của tôi. Do đó tôi lấy từ trong túi ra và đặt nó lên cái bàn một chân. Miriam vẫn rên rỉ và nằm nghiêng sang một bên. Tôi xốc bà lên và đặt nằm dài trên chiếc trường kỷ, rồi tôi vỗ vỗ vào bàn tay để bà tỉnh hẳn. Bà lào bào vài tiếng và cố đẩy tôi ra. Bất thình lình bà mở mắt ra và nhận ra tôi. Ông đây hả, Bowman? Trí nhớ của bà vụt trở lại, và một lần nữa vẻ khiếp sợ cao độ hiện trên nét mặt bà. Cỡ một bàn tay bà đưa lên má, trong cuộc vật lộn, Peter làm bà hơi bị thương. Bà nói, vậy là không phải một giấc mơ, Peter muốn rạch mặt tôi, còn ông để cho mặc cho hắn làm, thực ra có phải ông muốn như thế không? Rồi bà lại bắt đầu khóc nức nở. Tôi quay lại lò sưởi nhìn ngọn lửa, lưng quay về phía Miriam. Ở đằng xa có tiếng còi hù nổi lên. Miriam nói với giọng trách móc, ông không bao giờ có ý định bắt Peter đi, vậy thì tại sao ông không giết hắn trước khi hắn làm tôi như thế này? Bà chỉ vào bên má bầm dập. Tôi không thể bắn trong lúc hai người đang vật lộn, nếu không rất có thể tôi giết cả bà. Tôi giải thích, và bà hãy tin đi, nếu tôi buộc phải giết hắn, không phải là tôi thích thế, mà chỉ là vì tôi ở tình huống tự vệ hợp pháp. Hắn đã cầm súng trong tay. Bà nói với giọng khàn khàn, tôi tiếc là ông đã không bắn, cho dù có thể giết tôi. Ông còn nhớ những lời ông đã nói với tôi không? Những chuyện rắc rối của tôi mới chỉ là bắt đầu thôi. Bà đừng có lo, tôi khuyên giải Miriam. Hãy cứ chờ những sự kiện xảy ra, rất có thể bà thoát khỏi vụ này một cách tốt đẹp nhất mà bà không nghĩ tới. Tiếng còi hú lại nổi lên lần nữa, và lần này ở rất gần. Một vài giây sau có tiếng phanh rít mạnh bên ngoài, rồi có tiếng cánh cửa lại đập ầm ầm. Tôi đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ chiếc bình hoa bị vỡ thành từng mảnh, còn không có gì có thể gợi ra một tấm thảm kịch đã xảy ra trong phòng vừa mới rồi và một người đã bị giết ở đây. Chỉ cần vài nhát chổi để quét sạch mọi thứ, xóa sạch mọi thứ. Một khi cái xác Peter được mang đi cùng những mảnh vụn của chiếc bình pha lê, Miriam lại có thể bắt đầu tiếp khách ở đây, bắt đầu để cho những thằng đực tán tỉnh. Nhưng bà sẽ còn làm như thế nữa không? Phần tôi tin rằng không bao giờ bà quên được buổi tối buồn thảm này. Những bước chân nặng nề dẫm xào xạc trên các hòn sỏi trước hàng hiên, rồi tôi nghe thấy nhiều giọng nói. Miriam nhìn tôi, đôi chân mày nhíu lại và sửa lại bộ đồ ngủ trên người. Tiếng chuông cửa thánh thót vang lên cùng lúc với tiếng đập mạnh vào cửa kính ở phòng khách. Một người la to, mở ra trời ạ, mở ra và nhanh tay lên. Tôi đi về phía tiền phòng. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 27. Eric Webster dừng ngay trước ngưỡng cửa phòng và liếc nhìn xác Peter. Sau đó không quay đầu về phía tôi, lão hỏi, chuyện gì xảy ra thế Bowman? Hắn bắt tôi nhưng lại bị trượt. Tôi đáp và chỉ tay vào chiếc bình hoa bị vỡ. Thế còn anh? Còn tôi bắn hai phát và bắn trúng cả hai. Webster đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Ánh mắt lão dừng lại trên người Miriam. Cô làm thế nào bà Cole lại ở trong tình trạng như thế này? Peter đấy, hắn buộc bà Cole phải cho hắn trốn trong nhà bà, dọa sẽ giết nếu bà tố cáo hắn. Trong trường hợp như vậy, bà không còn cách lựa chọn nào khác. Sau đó thì sao nữa? Khi đến đây và kìm giữ hắn dưới họng súng của tôi báo cho Peter biết là tôi sẽ dẫn tới nha cảnh sát. Vũ khí để trên bàn có phải là của anh không? Đúng thế. Thế lúc anh đến đây, Peter đang làm gì? Ông biện lý bước lại gần chiếc bàn một chân, dùng hai ngón tay quặp khẩu súng của tôi xem xét nó và đưa lên mũi người. Bowman, tôi nghe anh nói đây. Đúng lúc tôi mở cửa phòng thì nghe Peter nói với bà cô là hắn cần có tiền để chạy trốn. Hắn sợ ở đây quá lâu, sợ làm cho các giai nhân nghi ngờ. Kể từ khi hắn trốn ở đây, hắn ngủ chỗ nào? Tôi thấy Miriam cúi đầu có dáng xấu hổ. Peter không tỏ ra ba hoa lắm, và tôi chỉ chú ý đến những gì liên quan đến tôi thôi. Tôi không có thời giờ hỏi hắn về những chi tiết lặt vặt đó. Eric Webster quay mặt nhìn Miriam hồi lâu. Bà ta làm gì mà lại mặc áo mà bà ta làm gì mà lại mặc xốc áo như thế này? Anh không thấy là bà ta có thể trả lời tốt hơn tôi sao? Tôi sẽ hỏi bà ta vào lúc thích hợp. Trong trường hợp người tôi cần hỏi chính là anh. Và trong khi tôi kể cho anh nghe vụ này thì người phụ nữ đó đang ở trong tình trạng đau đớn. Anh nên gọi bác sĩ ngay, bà ta cần được săn sóc. Tôi cũng sẽ làm việc đó vào thời gian thích hợp. Giọng ông biện lý cao lên một bậc. Dù sao chuyện đó không liên quan gì đến anh. À, anh tưởng thế. Tôi la to, và trước hết xin hỏi thái độ của anh có ý nghĩa gì? Không biết đã bao lâu toàn bộ cảnh sát của tiểu bang được huy động suốt ngày đêm để tóm bắt một tên tội phạm có thành tích tới 3 mà cũng có thể lên 4 án giết người. Họ vẫn không làm được thế, mà khi tôi đem hắn lên mâm bạc để tặng anh thì thật bất công nếu tôi bị tố cáo là làm chứng gian. Lão nhận xét một cách chua chát. Anh gọi là cái mâm bạc thì quá lời đấy. Chiếc xe chở xác mới chính là từ chứng xác, và đúng là chuyện tôi không hài lòng. Tôi không dám tự xưng là nhà luật pháp lõi đời, nhưng tôi vẫn cho là chính bồi thẩm đoàn mới có quyền quyết định xem các bị cáo có phạm tội hay không. Với hệ thống tổ chức như vậy, ít ra bọn tội phạm sẽ nói lên được. Còn với phương pháp của anh, nó đã loại trừ việc thẩm vấn đương sự chính, và như thế là gây khó dễ cho thần công lý rất nhiều. Thái độ của lão làm tôi tức giận. Đến lúc này tôi còn hơi hối hận vì đã nói dối lão và cứu Miriam Cole thoát khỏi sự trừng phạt của tòa án mà bà đáng phải chịu. Nhưng bây giờ lão giở trò nói bóng gió về những mối nghi ngờ của lão. Bây giờ lão nghi ngờ tôi thì tôi không còn hối hận nữa, không còn ngượng ngập nữa, không còn gì hết. Tôi oán giận lão đến mức quên hẳn nỗi hổ thẹn của mình. Tôi nói, thôi được. Bởi vì anh muốn biết tất cả thì đây mọi diễn tiến như thế này. Khi đến đây nghĩa là tôi vừa bước vào tiền phòng thì nghe thấy tiếng Peter gõ cửa buồng ngủ của bà cô. Hắn nói rằng không cần biết bà đã lên giường ngủ hay chưa, hắn sẽ phá cửa nếu bà không chịu xuống dưới nhà và không cho hắn số tiền hắn đòi hỏi. Tôi núp trong nhà bếp chờ cho hai người đi xuống phòng khách. Còn về sau thế nào thì anh biết rồi. Từ lúc tới đây, viên trung úy Henderson không cử động, không mở miệng. Anh ta đứng dựa lưng vào tường, điếu thuốc vắt vẻo trên môi, lim dim đôi mắt. Khi tôi trình bày xong, anh ta bước lại gần Webster, dỉ tai nói vài câu tôi không thể nghe được. Ông biện lý gật đầu và quay sang Miriam. Henderson bước ra ngoài và tôi thấy anh ta ra lệnh cho hai anh cớm mặc đồng phục đứng ở tiền phòng. Ông biện lý nói với bà Miriam, thưa bà, tôi nghĩ là bà có thể xác minh chứng lời khai của ông Bowman. Bà xoa hai bàn tay với vẻ bứt rứt và ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt tôi và Miriam thoáng gặp nhau. Tôi nháy mắt với bà một cách kín đáo, khó ai nhận thấy. Bà nói, vâng, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn đúng như thế. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu ông Bowman không can thiệp. Webster nhún vai và tôi có nhận xét thấy vẻ mặt lão dần dần giãn ra. Bà có nhìn thấy Peter bắn vào ông Bowman không? Bà trả lời, mắt không rời tôi. Đúng thế, hắn xô người tôi về phía ông Bowman, rồi hắn bắn luôn. Trong khi bắn, hắn hét toáng lên rằng hắn sẽ giết tôi luôn, vì đã tiết lộ chỗ hắn trốn cho ông Bowman biết. Webster thắc mắc hỏi, thế chính bà đã báo cho ông Bowman biết sự có mặt của Peter trong nhà bà? Không. Và cho đến lúc này tôi vẫn hoàn toàn mù tịt, không biết làm thế nào mà ông Bowman phát hiện được ra. Cả hai người chăm chú nhìn tôi giả đò như không nhận thấy. Bên ngoài lại có tiếng phanh xe hơi rít. Một chiếc thứ hai vừa tới. Một lúc sau chúng tôi nghe thấy tiếng người nói ở ngoài tiền phòng. Ông biện lý hỏi, Bowman, làm sao anh khám phá ra điều đó? Sau này tôi sẽ cho anh biết, đó là một trong những bí mật nghề nghiệp của tôi. Cửa bật mở. Henderson mời một người thấp nhưng to ngang, khoái trán, trên mũi vắt vẻo chiếc kính bước vào. Chỉ cần thoáng nhìn người ta biết ngay ông này là bác sĩ. Ông ta cau mày khi nhận thấy Miriam, nhìn khắp lượt chúng tôi với ánh mắt giận dữ, sau đó bước lại gần bà Miriam, dìu bà ra ngoài. Sau đó, Webster cùng những người cộng sự vây quanh tôi và cuộc thẩm vấn lại bắt đầu tiếp tục. Tại sao tôi giết Peter? Tại sao tôi không thể giữ gã, giao mạng sống của gã vào tay cảnh sát? Tôi có khai thác ở gã được điều gì không? Có đúng là gã phạm những tội giết người mà người ta buộc cho gã? Với tiếng tăm bắn giỏi, gã làm thế nào mà lại bắn trượt tôi? Chỉ một ly ông cụ nữa là mấy anh cớm quàng cho tôi cái tội giết người. Sau cùng, và không phải là không gay go, mọi người đều nhất trí thừa nhận tôi làm đúng, và tôi đã giết một tên sát nhân chuyên nghiệp trong tình huống tự vệ chính đáng. Lão Biển Lý hoàn toàn nhẹ mình, thậm chí còn mời tôi thuốc. Lão nói, anh bạn à, tôi có cảm tưởng bây giờ anh có thể đòi hỏi được trả 5.000 đô la lấy trong di sản của bác sĩ Cole rồi đấy. Và anh có chuyên tâm ngủ mà không cần khóa trái cửa. Tôi cho rằng, tại sao anh lại thiếu phấn khởi? Không phải lúc nào người ta cũng có dịp kiếm được 5.000 đô la đâu anh Bowman ạ. Rõ ràng như thế, nhưng có thể nói rằng tôi kiếm số tiền 5.000 đô la một cách khá gay cấn. Lúc này tôi rất mệt mỏi và chỉ muốn vùi đầu nấp ở một xó xỉnh nào đó trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Lẽ tất nhiên là điều này không bị chính quyền phản đối. Lão Biện Lý mỉm cười một cách láo lỉnh. Tất nhiên về phía tôi thì không có gì phản đối. Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Mỗi lần anh nhúng mũi vào một vụ nào thì cả thành phố lại nhộn nhạo ầm ĩ cả lên. Cảnh sát cũng muốn được xả hơi đôi chút. Một khi anh đã được nghe đọc và ký tên vào tờ khai của anh thì anh được tự do như mây trời cho đến khi cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Và bởi vì nó không kéo dài quá một ngày nên anh sẽ thấy là không đến nỗi kinh khủng lắm. May mắn dễ sợ. Tôi cau mày hỏi lão, anh muốn nói thế? Anh muốn nói thế nào? Anh muốn nói thế là thế nào? Cái này là một trong những bí mật nghề nghiệp của tôi. Tôi thấy lạnh toát sống lưng. Lão đã đoán ra sự thật, và lão biết cũng như tôi à. Trên suốt quãng đường về, chúng tôi nói chuyện rất ít. Mưa đã tạnh, nhưng con đường ẩm ướt và trơn trượt nên tài xế lái xe hết sức thận trọng để không gây ra tai nạn rủi ro. Còn tôi, một lần nữa tôi nhớ tới Helen Cole và tình yêu cô dành cho cha cô. Bây giờ khi biết toàn bộ sự thật, cô nghĩ thế nào? Ở nha cảnh sát, người ta bảo tôi ký vào một tờ khai dày như một quyển truyện ngắn, rồi họ cho biết sẽ mời tôi đến vào ngày mở cuộc điều tra. Các anh cớm cũng báo cho tôi biết, trong khi chờ đợi bản án, tạm thời họ buộc phải giữ khẩu 38 của tôi, và thay vào đó họ giao cho tôi một tờ biên nhận có đóng dấu mộc cẩn thận. Sau đó họ mới để tôi đi. Tôi trở về nhà và ngủ thiếp ngay. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 28. Đầu óc ông già gác đêm có vẻ còn bù xù hơn buổi tối. Lão đón tôi ở cao ốc, có phòng thăm mạch của bác sĩ Cole. Có vẻ như lão dùng một thứ dược phẩm nào đó để cố làm xẹp mớ tóc trắng, nhưng chúng vẫn dựng lên, trông giống như bộ tóc già của một anh hề rạp xiếc. Lão cũng đã cẩn thận cạo râu trước khi đến nhà tôi, nhưng chắc là tay lão bị run nên đã làm sức mặt ở nhiều chỗ, và trên cổ áo quá rộng đối với lão, có

Tôi nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc. Tôi đã nói là đi không lâu mà, Agnes. Vì cô khởi hành ngay bây giờ, tôi có thể chở cô ra ga và tiễn cô lên tàu được không? Cô lắc đầu xỏ tay vào đôi găng. Cảm ơn Bowman, tôi không thích thế đâu. Tôi đứng lên và liếc nhìn ra cửa sổ. Tôi nghe thấy cô đóng cửa thông với hành lang, rồi cô nói, Bowman, chắc anh biết rõ tôi sẽ vui lòng lấy anh nếu tôi có thể được phép lấy chồng. Có, tôi nói mà không quay đầu lại. Tôi biết điều đó. Tôi rất sung sướng khi thấy anh hiểu như vậy, cô nói tiếp. Anh luôn luôn tốt với tôi, Bowman ạ, và tôi rất tiếc chuyện này lại kết thúc như vậy. Nhưng anh cư xử rất đàng hoàng khi đã biết chuyện của tôi. Còn tôi thật lố bịch. Đúng, lố bịch. Nhưng tôi không còn nghĩ tới nữa, Agnes ạ. Ngày hôm đó, cô nói mà không suy nghĩ. Cô bước lại gần và chạm vào tay tôi. Bowman, tôi phải đi ngay. Mọi lời chúc tốt đẹp của tôi luôn theo anh. Anh đừng nên lo gì cho tôi tự xoay sở được. Tôi thọc tay vào túi. Agnes, tôi có một vật nhỏ này tặng cô. Tôi vừa nói vừa đưa hộp phấn cho cô. Giữ nó làm vật kỷ niệm để nhớ đến tôi và nhớ đừng đánh mất nó. Tôi biết cách sắp tay của tôi cô dễ bị tuột dây kéo đấy, nên thay dây khác. Cô lùi lại, tay đưa lên chặn cổ, mặt cô xám ngoét, đôi môi run bắn, không thốt lên lời nào. Tôi cầm cái xác của cô, bỏ hộp phấn vào đó. Cô đổ đầy phấn vào đây và đừng nên nghĩ tới nữa. Cô ấp úng nói, anh biết từ bao lâu rồi? Từ đã khá lâu. Tôi đoán ra sự thật vào buổi tối lúc tôi nhặt được bức ảnh chụp cô và mẹ cô trong phòng thăm mạch của bác sĩ cô. Nhưng ngay từ lúc tôi tiếp xúc lần đầu với Helen Cole, tôi đã có linh tính dù rất mơ hồ. Hai người giống nhau một cách lạ lùng, có thể tin được đó là một sự trùng hợp và cả hai đều rất giống người cha. Cô từ từ ngồi xuống ghế và cắp mắt xuống sàn. Tôi không còn thiết sống từ hôm tôi giết ông ấy. Nếu tôi còn một chút lương tri, tôi đã thú nhận với anh về việc đó ngay ngày hôm sau, Bowman ạ. Dù anh tin hay không tin, tôi cảm thấy mình không có tội. Tôi không có ý định giết ông ấy. Tôi đến để đề nghị ông ấy chu cấp ít tiền cho mẹ tôi. Ông ấy không muốn nghe tôi nói. Tôi lại van xin ông ấy giúp đỡ, và ông ấy trả lời không có thì giờ. Ông ấy cho biết sắp đi xa và khi nào trở về mới giải quyết chuyện đó. Rồi ông ấy nhạo báng và chửi rủa mẹ tôi. Tôi không biết điều gì đã xui khiến tôi mất bình tĩnh và vớ khẩu súng nhỏ của ông ấy đang để trên bàn. Tôi lơ đãng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Agnes, tôi không rõ chuyến tàu của cô khởi hành lúc mấy giờ, nhưng cô đừng để chậm trễ. Đúng rồi, nhắc lại có ích gì? Thật đáng đời Abercrombie. Nếu chuyện này không phải do cô làm, thì một kẻ khác cũng sẽ nhận công việc gửi ông ta vào nhà xác. Anh nhắc ngẩng đầu và mỉm cười, đôi mắt lại lóe lên lần nữa và đôi má cô dần dần hồng hào trở lại. Tôi nói với cô, bất tất cô phải kể cho tôi nghe đoạn sau chuyến đi của tôi đến Tobeka. Sau lần nói chuyện với mẹ cô, tôi đã quyết định cô không phải trả giá về cái chết của bác sĩ Cole. Chính vì lý do đó mà tôi không nộp mạng sống của Peter cho cảnh sát, và bởi thế hắn phải chết. Helen cho biết tôi có thể tin cậy ở anh, cô nói, nhưng tôi quá sợ. Tôi chỉ muốn một điều, đó là rời khỏi New York. Bản tính tò mò của tôi nổi lên. Tôi nói, dẫu sao tôi muốn đặt một câu hỏi nhỏ. Cô cho Helen cô biết về tai nạn rủi ro này vào khi nào? Sau khi biết ông ấy, tôi muốn nói là bác sĩ cô đã chết. Tôi chạy ra khỏi phòng. Tôi không biết mình nên chạy theo hướng nào. Tôi lo ngại có thể có người nghe thấy tiếng súng nổ và sợ không dám dùng thang máy. Thế là tôi chạy về phía cửa cấp cứu và gặp Helen tại hành lang. Chúng tôi chạm trán nhau và bất ngờ cô ấy dừng lại, vẻ mặt sửng sốt. Tôi cũng biết cô ấy là ai. Tôi định tiếp tục chạy nhưng cô ấy đã nắm chặt tay tôi và hỏi chị là ai. Tôi cố gỡ ra nhưng vẫn bị túm chặt. Tôi quên không khép cánh cửa tiền phòng của bác sĩ cô và người ta nhìn thấy ở đó có ánh đèn trong khi mọi văn phòng khác đều tối thui. Helen kêu to, chị từ phòng thăm mạch của ba tôi đi ra, chị đã làm gì ba tôi? Vì tôi không đáp nên cô ấy lắc mạnh người tôi nói, tôi nghe có thấy tiếng súng nổ và hình như từ. Thế là tôi cho cô ấy biết tôi vừa giết chết cha cô và cũng là cha tôi. Cùng lúc đó tôi nghe thấy có tiếng động ở dưới nhà. Tôi không còn biết chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ mình sắp ngất. Khi đầu óc tôi tỉnh táo trở lại, tôi thấy mình và Helen đang ở ngoài phố. Cô ấy dìu tôi đi. Cô ấy cho biết vừa rồi tôi đánh rơi chiếc sắc tay ở ngay trước lối vào cửa cấp cứu. Và cô ấy đã nhặt tất cả những vật dụng trong đó bị rơi vãi ra. Chỉ mãi về sau tôi mới nhận thấy mình đã đánh mất hộp phấn. Cô dùng mình và nói tiếp, kể từ ngày hôm đó tôi thực sự sống trong một cơn ác mộng. Helen đối xử với tôi thật tuyệt vời hết chỗ nói. Tôi không biết làm thế nào cô ấy lại tin vào tất cả những điều tôi cho cô ấy biết. Cô ấy có quyền sao tôi cho cảnh sát. Cô ấy không làm như thế mà trái lại. Helen nói cô ấy sẽ cố sửa chữa những điều tệ bạc mà bác sĩ Cole đã đối xử với mẹ tôi và tôi. Cô ấy khuyên tôi nên tiếp tục làm việc cho anh và nói thêm sẽ chăm sóc mẹ tôi cho tới khi nào tôi trở về. Cô ấy sẽ quyết định làm gì với số tiền mà bố cô ấy để lại cho cô. Thế ra chỉ vì tất cả chuyện đó mà cô khước từ lời cầu hôn của tôi sao? Cô gật đầu. Tôi không thể kết hôn với anh khi không cho anh biết việc tôi đã làm. Tôi không đủ can đảm bóc trần sự thật ra với anh. Giá mà tôi có thể đoán ra anh đã khám phá được tất cả. Một vẻ mặt sửng sốt lớn lao hiện trên nét mặt cô. Anh đã biết chuyện thế mà anh vẫn đề nghị lấy tôi. Agnes à, lúc đó tôi mới chỉ ngờ ngợ. Trong trường hợp như vậy, tại sao? Cô ngừng lời và cắn môi. Bởi vì Agnes à, tôi luôn luôn mến cô. Ngoài ra, bởi vì luật pháp ngăn cấm một người chồng làm chứng chống lại người vợ. Do đó, một khi đã lấy nhau, không ai có thể buộc tôi phải tiết lộ những điều tôi đã phát hiện. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi, một tên tội phạm đã trả giá. Mọi hướng điều tra dẫn đến cô sẽ bị bôi lem xóa sạch tiêu tan hết. Cô đứng dậy, trên gương mặt cô vẻ cam chịu biến mất nhường chỗ cho sự vui vẻ. Cô nói với giọng khàn khàn, Bowman, cảm ơn anh nhiều, anh rất tốt với tôi không bao giờ quên. Vĩnh biệt. Cô chìa tay bắt tay tôi. Mong anh được sung sướng. tim tôi se lại. Tôi hiểu rằng đây là dịp may cuối cùng của tôi. Tôi chỉ cần nói một lời thôi là tình thế giữa hai chúng tôi sẽ đổi khác ngay. Sự cám dỗ quá lớn, nhưng nó đến rất nhanh thì đi cũng nhanh. Vĩnh biệt cô bé, chúc cô may mắn. Cô bước tới gần, nhanh nhẹn đặt đôi môi cô lên đôi môi tôi. Cô nói với giọng mà người ta cảm thấy trong đó có tiếng nức nở. Cái này để cảm ơn anh về tất cả, tất cả. Tôi trở về phòng làm việc của tôi và chống hai tay lên bậc cửa sổ. Agnes phải mất một thời gian lâu mới xuống đến tầng trệt. Khi chiếc taxi đưa cô đi mất hút ở góc phố, tôi nhận thấy có vị bạn trên môi tôi. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 30. Cũng là chương kết. Các ông Johnston, Whip, Peacock hân hạnh báo cho tôi biết tờ chúc thư của bác sĩ Cole quá cố đã được hợp thức hóa, và theo ý nguyện cuối cùng của người chết, số tiền 5.000 đô la trở thành của tôi. Tờ chi phiếu gửi kèm theo tờ biên nhận mà các luật sư đề nghị tôi vui lòng trả lại cho họ sau khi đã ký tên vào đó. Tôi nhận tờ sách và biên nhận lên mặt bàn. Tôi có quyền yêu cầu họ trả thêm một số tiền khác cũng là 5.000 đô la, nhưng tôi không nghĩ đến điều đó vì lẽ ra tôi phải giao cho cảnh sát chính người đã giết bác sĩ cô, thì trái lại tôi lại tạo điều kiện để người đó không bị trừng trị. Trong thâm tâm, tôi hài lòng về vụ việc đã được kết thúc theo cung cách như vậy. Kẻ chịu trách nhiệm thực sự là Lucius. Tên này đã bị cảnh sát bắt giữ đúng lúc hắn định dùng máy bay chuồn đi California. Hắn sẽ bị đưa ra tòa xét xử và chắc chắn bản án tử hình đã dành sẵn cho hắn. Những người khác chẳng qua là những nạn nhân. Cole, lột tên hèn nhát. Cole, một tên hèn nhát. Agnes, một cô gái bị ruồng bỏ. Chỉ một chút xíu nữa là tôi đã tìm lý lẽ bào chữa cho bà Miriam Cole. Chắc chắn bà ta cố tìm cách bám giết tôi. Tôi cầm hai phong thư đến cùng với các loại giấy tờ khác. Một lá thư từ Topeka, tiểu bang Kansas. Trong phong bì chỉ có mỗi một tờ giấy trắng, trên đó có những dòng chữ viết tay và không ký tên người gửi. Bởi vì anh đã biết việc em làm, cũng như em đã biết việc anh làm. Chúng ta có nên xa nhau không? Và anh có nghĩ chúng ta có thể bắt đầu đi tiếp trên mối quan hệ mới không? Trong một thoáng, tôi định gửi ngay bức điện tín với tiếng có và không thêm lời nào khác. Nhưng ý muốn đó kéo dài không lâu, tôi xé phong bì thứ hai, đó là một tấm thiếp in và chỉ có mỗi tên là được viết bằng tay nằm ở giữa. Bà Miriam Cole thông báo với ông Bowman biết hàng tuần bà tiếp khách vào ngày thứ sáu từ 3 đến 5 giờ chiều. Bà sẽ rất vui sướng có sự hiện diện của ông làm vinh dự cho bà. Hai tay tôi cầm hai lá thư, đầu óc suy nghĩ. Dù tôi chọn theo hướng nào thì trên con đường đi cũng gặp nhiều chuyện phiền toái, rắc rối. Tôi biết mình không thể nào là một người chồng tốt hay một gã điếm được ngon lành. Vậy là Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Thưa ông Bowman, đây là hãng hàng không Pan American. Một giọng nói thánh thót, trẻ trung trong ống nói. Tôi gọi tới ông về lời yêu cầu của ông, muốn biết tin tức về chuyến bay đến Florida. Tôi xin nghe lời cô nói. Vâng, thưa ông Bowman, một hành khách đã xin hủy chỗ giữ trước vào chiều nay. Nếu ông muốn đi chuyến này, xin vui lòng cho chúng tôi được biết. Tốt quá! Tôi nói to. Tôi xin cam đoan với cô hai lần chứ không phải là một. Giữ cho tôi chỗ đó. Tôi sẽ có mặt tại phi trường một tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh. Cảm ơn cô nhiều. Tôi cúp máy và khoan khoái hát khe khẽ trong miệng. Thượng đế đã thay tôi trong việc quyết định. Thế là tôi không có gì phải hối hận, tiếc nuối. Tôi chỉ có một việc: lên đường, tắm nắng, bơi lội trong làn nước xanh của vịnh Mexico. Và sau một hay hai tháng rong chơi đó, tôi quên hết mọi nỗi buồn về mặt tình cảm cũng như những thứ khác. Đời vẫn đẹp sao? Tôi xé vụn bức thư của Agnes và tấm danh thiếp của Miriam rồi vứt vào sọt giấy. Sau đó, tôi khóa cửa văn phòng, xuống dưới nhà, tuồn người vào trong chiếc Dodge và khởi động máy. Tôi đã chuẩn bị hành lý từ trước rồi.